Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, Vũ Thiếu thao lược. Biệt thự lầu 2 trong phòng khách, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, khoát tay Song Tiểu Bạch nói ra, đem người dẫn đi qua, để Tô Tổng nhìn xem cái này ba người, nhìn hắn có thể nhìn hiểu hay không. Tiểu Bạch nghe tiếng tiến lên, không hề cố kỵ đưa chân đạp ba người quát. Ngồi xổm đi lên phía trước. Tô Chính Đông nhìn xem ba người ngồi xổm đi tới, trong lòng bành bành bành nhảy loạn, mà Hàn Đồng thì là ánh mắt tràn đầy khó hiểu cùng tuyệt vọng. Hắn cảm giác mình giống như lại muốn rớt xuống hố, hơn nữa còn là lão Tô tự mình cho hắn đào. Ba người đi tới Tô Chính Đông trước mặt, Tiểu Bạch đứng tại bên cạnh bọn họ, đưa tay lấy xuống bọn hắn trên đầu khăn trùm đầu. Ba người lộ ra chân dung. Tô Chính Đông cúi đầu xem xét, đầu ông một tiếng, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi nhìn xem Tô Chính Đông hỏi, cái này ba người, người biết sao? Tô Chính Đông sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời quên đáp lời, chỉ nhìn chòng chọc vào trước mặt ba người, biểu lộ tràn đầy khó hiểu. Cái này ba người hôm qua còn cho ngươi gọi điện thoại à? Nói bọn hắn đã chạy đến khu bên ngoài tiêu sái. Chuyện gì cũng không có. Để ngươi yên tâm. Tần Vũ nhìn chằm chằm Tô Chính Đông, giọng nói bình thản nói ra, ngươi còn cho bọn hắn đánh 2 vạn khối tiền. Có chuyện này à? Hàn Đồng, Hàn Vũ, từ năm bọn người ánh mắt mê mang nhìn xem Tô Chính Đông. Một mặt khó hiểu, bọn hắn đang làm việc nhi cùng ngày liền để ta bắt lấy. Nhưng ta một mực để bọn hắn chủ động liên hệ ngươi. Cho ngươi một loại bọn hắn làm xong sự tình, đã chạy đến khu bên ngoài giả tượng. Tần Vũ chỉ vào Tô Chính Đông nói ra, bọn hắn tại khu bên ngoài đập những hình kia, đều là ta để người dẫn bọn hắn đi. Đám người nghe toàn bộ như lọt vào trong sương mù, không hiểu nhìn về phía Tần Vũ. Đến, người ba cái cho đại gia giải thích nguyên nhân hậu quả. Tần Vũ hướng về phía ba người, hô một tiếng. Bên trái hán tử do dự sau một lúc lâu, hai mắt tránh né lấy Tô Chính Đông gương mặt, chỉ nghiêng mặt cúi đầu tự thuật nói, ngoặc kép, ta là Lục gia huynh đệ, trước đó một mực giúp hắn bán tiếng động, đoạn thời gian trước đại mễ tìm tới ta, nói để chúng ta súng giết Tần Vũ, thành có thể cầm 20 vạn, không thành cũng có thể cầm 10 vạn, ta khi đó, trong tay thiếu tiền đáp ứng, ai là đại mễ? Tần Vũ hô hào hỏi, ta là, ở giữa quỳ nam tử nhấc tay, Tô Chính Đông là thế nào để ngươi theo cái này hai tay súng nói. Tần Vũ hỏi, ngoặc kép, Đông ca nói với ta, hai người bọn họ là Lục gia huynh đệ, đất này trên mặt người đều biết. Đại mễ quay đầu nhìn thoáng qua hai bên trái phải tay súng, thấp giọng tiếp tục nói ra, nếu như hai người bọn họ đi giết Tần Vũ, cái kia không quản có được hay không, Tần Vũ đều sẽ đem bút chướng này tính tại Lục gia trên đầu. Khi đó Lục gia vừa đập Tần Vũ công ty, nếu như lại có tay súng phục kích Tần Vũ, vậy song phương khẳng định đánh nhau. Người đánh dám, Tô Chính Đông sắc mặt trắng bệch quát mắng. Con mẹ nó ngươi bị mua được, hướng trên người ta dội nước bẩn đúng không? Người trước đừng hoảng hốt, nghe hắn nói xong. Tần Vũ mở miệng đánh gãy sau, tiếp tục xông hai cái tay súng hỏi, đại mễ là như thế nói với các ngươi sao? Vâng, phía bên phải tay súng gật đầu đáp, không có làm việc trước đó đại mễ liền nói cho ta. Nói hắn cùng Tô Chính Đông sở dĩ tìm chúng ta, cũng là bởi vì hai ta là Lục gia huynh đệ, một khi bị phát hiện, cái này nồi liền có thể trừ đến Lục gia trên thân. Đám người nghe nói như thế, toàn bộ ánh mắt quái dị nhìn về phía Tô Chính Đông. Các ngươi là ở đâu nói? Đối phương làm sao đưa cho ngươi tiền? Tần Vũ lại hỏi, lần thứ nhất cho là tiền mặt. Tại đông bộ khu Minh Đạo quán trà nói, Tô Chính Đông không có lên lầu cùng chúng ta đàm luận, nhưng ở dưới lầu chờ lấy. Hắn khai một cỗ màu đen xe con, tay súng phi thường kỹ càng nói ra. Về sau, chúng ta bị Tần Vũ bắt lấy. Hắn để chúng ta làm bộ sự tình không có hoàn thành, đã chạy ra khu. Xen vào nữa Tô Chính Đông cùng Đại Mễ đòi tiền. Bọn hắn lại cho chúng ta cầm hai lần. Một lần 3 vạn, một lần 2 vạn, đều là thông qua Đại Mễ điện thoại thanh toán đánh tới. Tô Chính Đông nghe nói như thế, đã là mặt đầy mồ hôi. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Cái này Đại Mễ trước kia cũng là tại Liên minh châu Âu EU khu phụ trách đưa hàng. Về sau không làm, trở lại Nam Thượng Hải. Bình thường giúp Tô Chính Đông chạy cái chân cái gì. Ta tin tưởng các ngươi đều gặp hắn. Tần Vũ đứng người lên, mặt không thay đổi nói ra. Cái này hai tay súng bị ta ấn xuống về sau. Ta không có cấp bách động Đại Mễ. Thẳng đến hôm qua mới để người tại Minh Châu Tháp bên kia ấn xuống hắn. Tô Chính Đông cúi đầu nhìn, xem Đại Mễ, kéo cổ quát hỏi, con mẹ nó ngươi có phải là bị người uy hiếp? Trong phòng này nhiều người như vậy, ngươi không cần loạn nói chuyện, có cái gì nói cái gì. Đại Mễ toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, suy nghĩ sau một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tô Chính Đông thanh âm khàn khàn nói ra. Ngoặc kép, chính là ngươi để ta làm, tiền của ngươi cho, chuyên để ta tìm lão Lục huynh đệ, muốn giết Tần Vũ, để bọn hắn cùng lão Lục bắt đầu đấu. Cái này mẹ hắn là vu hãm, bọn hắn khẳng định bị uy hiếp. Tô Chính Đông cọ một cái đứng người lên, chỉ vào Đại Mễ nổi trận lôi đình quát, điện thoại di động ta trong có tin nhắn, không có xóa, ngươi không chỉ một lần hỏi ta, hai cái tay súng đi hay không? Đại Mễ cúi đầu, lần nữa thọt một câu. Hàn Đồng sắc mặt âm trầm đến cực hạn, ngồi tại nguyên chỗ một câu đều không có. Người nói muốn đánh, ta tại Tùng Giang cho Lỗ Lâm đánh quần cọc tử đều không thừa. Người nói đánh không lại, muốn ngồi xuống đàm luận. Vậy ta cùng người phân rõ, phải trái. Tần Vũ chậm rãi đứng người lên, gác tay nhìn xem Tô Chính Đông. Từng chữ nói ra nói ra. Hiện tại ngươi nảy ra trương lượng sự tình, 100 vạn có thể giải, nhưng ngươi muốn giết ta, ngươi muốn để ta cùng lão Lục làm, thù này làm sao giải? Đánh giám, con mẹ nó ngươi đây là chỉnh người vu hãm ta. Tô Chính Đông triệt để thất thố, quay đầu hướng về phía Hàn Đồng quát, Đại Mễ khẳng định bị uy hiếp. Ngươi ngậm miệng, Hàn Đồng gào thét đứng người lên, quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ta để hắn lấy cho ngươi 500 vạn. Được hay không? Vừa rồi đi. Hiện tại không được. Tần Vũ cạnh tròng mắt trở lại. Sự tình đã mở ra. Tiền kia ta từ bỏ. Hôm nay ta muốn chơi chết hắn. Tần Vũ. Hàn Đồng cất bước tiến lên. Chơi hắn. Tần Vũ chỉ vào Tô Chính Đông quát. Ba. Tiểu Bạch một tay trực tiếp nắm qua Tô Chính Đông cổ. Nhất đầu gối liền đè vào hắn phần bụng. Ta đi em, Tô Chính Đông dãy giụa liền muốn đẩy ra Tiểu Bạch. Trước đừng nhúc nhích, Tần Vũ, người trước đừng nhúc nhích. Ngoặc kép, từ năm bọn người toàn bộ đứng dậy. Cất bước tiến lên muốn ngăn Tiểu Bạch. Ba, Tiểu Bạch thuận tay theo trên mặt bàn cầm lấy dao gọt trái cây. Phản nắm chặt trực tiếp đâm hướng đám người. Phần phật, đám người đánh tan, phốc phốc. Tiểu Bạch tay trái bắt lấy Tô Chính Đông tóc hướng xuống đè ép. Tay phải phản nắm chặt dao gọt trái cây. Trừng mắt hạt châu, vung tay liền chạy cổ của hắn thọc xuống dưới. Tô Chính Đông bản năng phía bên trái bên cạnh vừa trốn. Phốc phốc, một đao rơi. Tô Chính Đông phía bên phải quay hàm tại chỗ bị đâm xuyên. Đều cút cho ta. Tần Vũ chỉ vào đám người giống lên một câu. Cất bước tiến lên một cước đá vào Tô Chính Đông trên mặt. CNM, người thật coi ta khờ bê đâu. Cả hai cái tay súng tới. Ta liền sẽ cho rằng là lão Lục cùng ta liều mạng sao. Biết ta vì sao thuận ngươi kịch bản tới sao. Bởi vì lão tử đang lo không có lý do theo lão Lục đụng một cái phân một chút được cái đâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.